Chương 3084 tối cường thăng cấp hệ thống. Các ngươi cùng tiến lên. Ngông cuồng đến cực điểm, coi như là người điên cũng không dám nói ra như vậy, còn lại ba cuộc tỷ thí một người ứng chiến, đây là căn bản không đem Vạn Hải Tông để ở trong mắt, đây cũng quá càn rỡ đi, bất luận một loại nào phụ chức đều cần độc nhất thiên phú, luyện khí không thể luyện đan không thể ngự thú, thiên phú của mỗi người rồi cùng trong game thuộc tính như thế, ngươi một người chiến sĩ, không thể phóng thích ma pháp chứ, luyện khí thắng. Vậy nói rõ Long Phi luyện khí thiên phú phi thường lợi hại, nghiền ép luyện khí tông sư tồn tại, nhưng là này cũng không có nghĩa là hắn luyện đan phù lục liền lợi hại, liền ngay cả 3 tuổi đứa nhỏ đều biết sự tình. Tiếng nói vừa dứt, Phong Lan ánh mắt lập tức căng thẳng, vội vã đi tới nói: "Nghe tiểu tử, chớ hồ đồ, ta biết ngươi biểu lộ thất bại trong lòng khó chịu, chờ sau đó lão ca ta mời ngươi uống rượu ngon nhất, say một màn là tốt rồi, hiện tại hạ đi đi." Này không phải là đùa giỡn, còn lại ba sân Vạn Hải Tông tuyệt đối sẽ không xem thường, bất kỳ một hồi đều liên quan đến huyết hòa thượng mục đích của chuyến này, khẳng định sẽ lấy ra các loại mạnh mẽ thủ đoạn đi ra. Long Phi nói: "Ê thú phong chủ, ta không có hồ đồ, ta rất bình tĩnh, cũng rất chăm chú." Long Phi lần thứ hai nhìn về phía đại hòa thượng, nói: "Ê có dám hay không? Ngươi nếu như cảm thấy không công bằng, này ba người các ngươi có thể cùng tiến lên, ta đồng thời nối." Trời ơi, đồng thời trên, ba lần tỷ thí đồng thời tiến hành, này không phải ngông cuồng đến cực điểm, đây là trực tiếp điên cuồng đến tận trời, hoàn toàn là cuồng ra kỷ nguyên mới. Đại hòa thượng hai mắt giận dữ, trong mắt liền muốn phun lửa, từ hắn tiến vào Tiên Duyên Tông bắt đầu hắn vẫn đang cười, vẫn không có phẫn nộ quá, thế nhưng hắn hiện tại đã giận không nhịn nổi, hận không thể nhào tới cầm Long Phi cho nuốt sống như thế. Âm u nói: "Lão phu cả đời cũng không có được quá như vậy nhục nhã, muốn khiêu chiến ta Vạn Hải Tông còn lại ba vị tông sư đúng không? Được, y. Lão phu tác thành ngươi." Chợt, phía sau hắn ba tên tông sư trong nháy mắt hơi động, trực tiếp rơi vào Long Phi trước. Đại hòa thượng nặng nề nói: "Ê Chu sư huynh, ngươi có hay không xác định để hắn xuất chiến? Trước mấy sân ta có bảo lưu, thế nhưng này một hồi liên quan đến ta Vạn Hải Tông mặt mũi sự tình, ta có thể tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình." Lời nói ở ngoài tâm ý chính là, này một hồi hắn muốn quyết tâm, sẽ chết người, không chờ Chu đạo nhân nói chuyện, nói: "Việc cứ việc lấy ra các ngươi mạnh nhất thực lực đi ra, ta sẽ để các ngươi từng cái quỳ trên mặt đất hát chinh phục." Bột bột bột, Lê Huyết Hòa Thượng tức giận trán nổi gân xanh lên, toàn thân xương cốt nổ vang lên, kẻ tốt một tấm nhanh mồm nhanh miệng: "Tiểu tử, ngươi sẽ vì này trả giá chết đánh đổi." Chu đạo nhân không nói gì, nếu như tỷ thí lần này có thể diệt trừ Long Phi, như vậy hắn cũng bất việc. Hơn nữa, hắn vừa không có đáp ứng, cũng không có không đáp ứng. Bất quá, Phù Lục Phong chủ đi tới, nói: "Ê tiên quân, không thể đem Tiên Duyên Tông danh dự giao ở trong tay của hắn." Đan Phong Phong chủ cũng lập tức tới, nói: "Ê không sai, hắn bất quá chính là một cái đại hiền cảnh giới cấp thấp võ giả, coi như là trạng nguyên thì lại làm sao? Hắn hiểu luyện đan sao? Hắn biết cái gì là phù lục sao? Hơn nữa hắn vừa nãy đã biểu diễn ra hắn luyện khí thiên phú, thử hỏi một chút, nắm giữ luyện khí thiên phú người làm sao khả năng còn nắm giữ luyện đan, phù lục thiên phú đây? Hắn xuất chiến, phải thua không thể nghi ngờ. Tiên quân cân nhắc cả." Phong Lan cũng đang lo lắng, bất quá hắn không có nói, lập tức Đan Phong đệ tử, trưởng lão, Phù Phong đệ tử, trưởng lão toàn bộ đi lên trước, đồng loạt quỳ trên mặt đất, kể tiên quân cân nhắc cả. Tất cả mọi người không muốn đem Tiên Duyên Tông vận mệnh giao ở Long Phi trong tay, nhưng vì là bọn họ căn bản không tin tưởng Long Phi, tại bọn họ trong mắt, Long Phi chính là một cái biểu lộ thất bại, sau đó phát rồ người. Hơn nữa, Long Phi quá ngông cuồng, cuồng quá không chân thực, đồng thời khiêu chiến Vạn Hải Tông ba tên đỉnh cao tông sư, câu nói như thế này chỉ có bệnh thần kinh mới dám nói. Chu đạo nhân mi tâm căng thẳng, không chờ hắn nói chuyện, Long Phi nhàn nhạt một câu, nói: "Ê các ngươi, ta liền hỏi một câu, các ngươi ai dám cam đoan có thể thắng bọn họ? Có người dám cam đoan sao? Có người 100% thắng bọn họ sao?" Ai cũng biết Vạn Hải Tông lần này là có chuẩn bị mà đến, tuyệt đối không phải đơn thuần tài nghệ luận bàn, vì lẽ đó, cuộc tỷ thí này phi thường gian nan. Hơn nữa luyện đan, phù lục loại này tỷ thí không có cái gì là tuyệt đối 100% thành công sự tình, không người nào dám bảo đảm, bởi vì tồn tại rất nhiều bất định nhân tố, dù cho coi như là Đan Phong Phong chủ, Phù Phong chủ cũng không dám hứa chắc, bọn họ không có ai đứng ra. Long Phi lạnh lùng một tiếng, nói: "Để có cú nói thì nói thế, các vị đang ngồi đều là đồ bỏ đi." Một câu nói trực tiếp gây nên công phẫn, Đan Phong Phong chủ trực tiếp cả giận nói: "Ê tiểu tử, làm càn." Long Phi quan tâm đều không để ý đến, nói: "Ê ta có thể 100% thắng bọn họ, Các ngươi nếu như không làm được liền cho lão tử lăn vừa mát mẻ đi, ta không rảnh đáp để ý đến các ngươi những này cặn bã. Này không phải không nhìn Vạn Hải Tông, liền ngay cả Tiên Duyên Tông cũng đều đồng thời không nhìn, đây là cuồng, không, đối với Long Phi mà nói, hắn chuyện cần làm chỉ có một cái, để chạm Tô Tố cùng La Mị người trả giá thật lớn, đồng thời hắn cũng ở làm cho Hiên Viên Ly Nhi xem, hắn muốn cho Hiên Viên Ly Nhi biết, hắn nữ nhân, ai cũng không thể chạm, Phù Lục Phong chủ cũng là giận dữ, nặng nề nói, ở ngươi cũng quá làm càn. Một đạo thiên thánh cảnh giới uy thế tăng vọt đi ra, bầu trời một tiếng nổ vang, thế lôi đình trực tiếp ép hướng về Long Phi, cũng trong nháy mắt này, thủ hộ đại trưởng lão lạnh lùng một tiếng, "Nghe Phù Phong chủ, ngươi muốn làm gì à?" Một tiếng nổ vang, trực tiếp đem Phù Lục Phong chủ uy thế cho nghiền nát, Phù Lục Phong chủ liền chân mấy bước, ánh mắt một nanh, lửa giận trong lòng cuồn cuộn, nhưng vẫn là cung kính nói, "Nghe đại trưởng lão, ta chỉ là nghĩ e thủ hộ đại trưởng lão nói, ở ngươi muốn cái gì à? Hắn là ngươi có thể giáo huấn. Nếu như ngươi dám 100% bảo đảm có thể thắng Vạn Hải Tông, vậy ngươi liền đi ứng chiến, nếu như không dám hứa chắc, vậy hãy cùng hắn nói như thế, bên kia mát mẻ, bên kia đợi." Phù Phong chủ trực tiếp đừng đổ không biết nói cái gì tốt, kệ ta, hắn, kệ Chu đạo nhân nhà nhạt một tiếng, nói, kệ nếu thủ hộ đại trưởng lão đều mở miệng, vậy hãy để cho hắn xuất chiến thôi, bất quá nói rõ mất lòng trước được lòng sau, nếu như ngươi thua rồi, Tiên Duyên Tông không thể lưu ngươi. Long Phi không để ý tí nào biết, nói thẳng, kệ bắt đầu đi. Đại Hòa Thượng khóe mắt bắp thịt co giật, nặng nề nói, kệ được, tiểu tử, ngày hôm nay ta liền nhìn ngươi đến tột cùng có phải là ba đầu sáu tay, lại dám như vậy ngông cuồng. Cho hắn biết các ngươi lợi hại. Ta muốn hắn chết. Huyết và còn chưa có che giấu, ba người đi lên trước, rơi vào Long Phi đối diện, ba vị đều là đỉnh cao tông sư. Bọn họ đối với mình chuyên nghiệp có 100% tự tin, Phong Lan nói thầm một tiếng, kệ có muốn hay không ngự thú tỉ thí để ta trên. Long Phi nói, y không cần, ngươi ở một bên nhìn là tốt rồi. Phong Lan, chỉ có thể lùi qua một bên, lẩm bẩm một tiếng, kệ ta đều cốt dư thừa. Thủ hộ đại trưởng lão nói, kệ có nắm chắc không? Long Phi nói, y không biết. Thủ hộ đại trưởng lão, cảm giác hắn già trái tim lại bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên.